Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Thư pháp: Áp cảm bút. Người tầm mắt liền là kỳ quái như thế đồ vật. Công ty phổ thông nhân viên thường thường chú trọng là một chút cành cây nhỏ mạt. Chấp hành phương diện sự tình, càng lên cao đi, liền càng giảng cứu cách cục. Nhưng là, cách cục đại chưa chắc liền là đúng. Nhiều khi một chút công ty lãnh đạo cảm thấy nhìn thấy tương lai phương hướng phát triển. Đầu nhập vào đại lượng nhân lực, tinh lực, tài lực, cuối cùng lại chứng minh cái phương hướng này là sai. Tựa như Trung Minh kiếp trước cùng hưởng xe đạp, nhất thời phong quang vô lượng, được xưng mới tứ đại phát minh, cuối cùng lại là đầy đất lông gà, phế xe trồng chất thành núi, trả lại tiền đặt cọc người kim trong gió rét hàng thành hàng dài. Tại cùng hưởng xe đạp nóng nảy thời điểm, Tenson, A Lý, Kim Sa Giang, Đẹp Đoàn, Tích Tích, các loại cự đầu toàn bộ khiển trách món tiền khổng lồ theo vào. Có thể nói cái này chút cự đầu lãnh đạo đều ngốc sao? Hiển nhiên không phải, bọn họ chẳng qua là đang đánh cược một loại cách cục. Là đúng tương lai phát triển xu thế một loại dự đoán. Cũng nguyện ý vì này gánh chịu to lớn phong hiểm. Bởi vì một khi thành công, cái này phía sau bao hàm tài phú kết dù là mỗi người đều không thể kháng cự. Hiện tại Vu Tổng chính là như vậy một loại tâm tính. Biển học không bờ, hình thức như thế nào? Phi thường thành công, chí ít trong khoảng thời gian ngắn. Vẻn vẹn 1 triệu đại vung tệ cái này một cái mô đun đã tụ lên hơn 1 triệu chân thực nhân khí. Quang Dược Giải Trí cũng đã cùng rất nhiều nổi danh nhà tài trợ đã đạt thành tài trợ hiệp nghị. 2 tuần nhẹ nhõm kiếm được mấy triệu, loại mô thức này có thể hay không tiến thêm một bước? Thanh 1 triệu nhân khí biến thành ngàn vạn người khí, thanh nhẹ nhõm kiếm được mấy triệu biến thành nhẹ nhõm kiếm được mấy chục triệu. Khó mà nói, nhưng Vu Tổng khẳng định hy vọng ý nghĩ này trở thành sự thật. Dù cho hiện tại Trung Minh đến Tổng trước mặt, nói cho hắn biết đây chỉ là một trận bọt biển. Chúng ta thanh món tiền đầu tiên kiếm lời liền chạy, Vu Tổng chỉ sợ cũng sẽ không nghe. Cái này mới là khó giải quyết nhất địa phương. Lữ Tổng hiển nhiên vậy tại bởi vì chuyện này phát sầu. Hắn ngược lại không giống Trung Minh như thế đối. Biển học không bờ, tương lai có một cái phi thường khách quan thanh tỉnh nhận biết. Chỉ là bản năng địa có một loại thận trọng thái độ. Cảm thấy loại này đốt tiền mua lưu lượng hiện trạng bản thân liền là không khỏe mạnh. Không thể tiếp tục, Vu Tổng hy vọng, biển học không bờ, hạng mục có thể nghĩ ra càng nhiều giống như 1 triệu đại vung tệ đặc sắc ý tưởng. Thanh, biển học không bờ. Hạng mục chế tạo thành chúng ta Quang Dược Giải Trí một khối biển chữ vàng. Lữ Tổng dừng một chút, mà phiên bản mới quy hoạch không để cho Vu Tổng nhìn thấy điểm sáng. Hắn cảm thấy cái này phiên bản mới quá bảo thủ, đối người chơi kích thích không đủ. Tạ chủ quản hiện tại cùng Trung Minh là như thế ý nghĩ. Lữ Tổng, 1 triệu đại vung tệ dạng này sáng ý là không thể phục chế. Lữ Tổng thở dài. Ta lại làm sao không biết, nhưng đây chính là Vu Tổng đóng tới nhiệm vụ. Hiện tại rất nhiều công ty lớn nhau nhau theo vào. Biển học không bờ, cùng 1 triệu đại vung tệ bản khối đã không có ưu thế gì. Vu Tổng rất gấp, còn nói, nếu như các ngươi hạng mục tổ kết thúc không thành, vậy sẽ phải khiến người khác tiếp quản. Tạ chủ quản giật mình, khiến người khác tiếp quản. Lữ Tổng gật gật đầu, đối, lão Tả A, ta biết, biển học không bờ, là ngươi tâm huyết, nhưng nó xét đến cùng là thuộc về công ty hạng mục. Cuối cùng quyền chi phối ở chỗ Tổng bên kia, nếu như Vu Tổng đối hạng mục hiện trạng không hài lòng, có thể tùy thời bỏ cũ thay mới, hoặc là trực tiếp an bài những người khác không hàng, điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tạ chủ quản gật đầu, là, ta đã biết, cuối tuần, Trung Minh vẫn là như thường lệ rời giường, Sau khi rửa mặt, mở ra trước giả lập thần tượng giải thi đấu trang web nhìn một chút Hạ Nại Nhi bài danh. Không sai, đã đến thứ 6 trang. Từ Hạ Nại Nhi đáp lên truyền về sau, cái bài danh này một mực đều tại chướng. Từ vừa mới bắt đầu hạng chót lên cao đến 10 vài trang. Lại từ trên mặt đất lên tới thứ 6 trang. Tính gộp lại đã thu được hơn 2.000 cái tán. Không qua lại hướng phía trước liền tương đối khó khăn. Bởi vì phía trước cái kia chút giả lập thần tượng mỗi điểm tán số cũng rất nhiều. Với lại càng là gần phía trước giả lập thần tượng cho hấp thụ ánh sáng độ liền càng cao. Điểm tán số cũng liền tăng trưởng đến càng nhanh. Cái này thuộc về một cái tốt tuần hoàn. Trung Minh Weibo cùng chân thực vấn đáp bên kia còn tại liên tục không ngừng địa có đoàn tham quan. Lại đây cho điểm tán. Với lại rất nhiều người cũng đã thích Hạ Nại Nhi nhân vật này. Nhưng trên cơ bản còn tập trung ở Trung Minh fan hâm mộ cái này trong vòng nhỏ. Không quá dễ dàng ra bên ngoài khuếch tán. Có hảo tác phẩm, nhưng sao có thể để nhiều người hơn chú ý. Đây đối với tất cả sáng tác người tới nói đều là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không qua Trung Minh vậy không nóng nảy. Hiện tại cần là thời gian. Dù sao Hạ Nại Nhi tại giai đoạn thứ nhất tuyệt đối sẽ không bị đào thải. Không ngại kiên nhẫn các loại giai đoạn thứ hai. Sau đó Trung Minh lại tải trên mạng tìm phòng cho thuê tin tức. Hắn hiện tại ở vẫn là chính phủ liên hiệp đẩy ra thuê giá rẻ phòng. Mặc dù rất rẻ, nhưng ở lại điều kiện thật sự là không dám lấy lòng. Khái quát bắt đầu liền là diện tích quá nhỏ, hoạt động không ra, muốn mua điểm mới chữ số sản phẩm, đều quá sức có địa phương thả. Hiện tại Trung Minh tình trạng kinh tế đã dư giả rất nhiều. Mua phòng ốc đó là có chút xa vời, nhưng thuê cái tốt một chút phòng ở là hoàn toàn không có vấn đề. Tại trên mạng tùy tiện nhìn một chút, phụ cận ngược lại là vậy có không ít đang tại phòng thuê tử. Vậy có một hai nhà cũng tạm được, nhưng Trung Minh vậy không có gấp đi xem, bởi vì trong ngắn hạn đến xem, hiện tại cái này chỗ ở đến công ty thời gian tương đối phù hợp. Với lại Trung Minh còn không xác định mình rốt cuộc còn sẽ ở Quang Dực giải trí làm bao lâu thời. Gian, vạn nhất đổi địa phương. Làm việc lại biến động nữa nha. Cho nên hôm nay Trung Minh cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Đại khái sờ một chút tiền thuê nhà giá cả. Sớm làm một chút chuẩn bị. Cái thế giới này phòng cho thuê càng thêm chính quy một chút. Trên cơ bản không nhìn thấy cái gì phôi thô phòng. Tất cả đều là chính kinh trùng tu xong phòng ở. Các loại thường dùng đồ điện vậy đều có. Chỉ không qua giá cả cũng càng đắt một chút. Minh An Thị là khu thứ 8 thành phố lớn một trong. Tiền thuê nhà tự nhiên cũng là tương đối cao. Thuê giá dự giá phòng cách thấp là bởi vì có chính sách nhân tố. Chính quy cư xá tiền thuê nhà tuyệt đối không rẻ. Chính quy một căn phòng tiền thuê nhà đại khái tại 6.000 một tháng. Nếu như là diện tích càng lớn 2 cư, 3 cư, tiền thuê rất dễ dàng liền đến hơn 1 vạn. Một chút khu vực tốt, trùng tu sạch sẽ, quản lý hoàn thiện phòng ở, khẳng định còn muốn thêm tiền. Tùy tiện nhìn hội phòng ở, chuông cửa vang lên, Trung Minh mở cửa xem xét, là nhanh đưa, trên mạng mua đồ đến, thanh bao khỏa cầm tới trong phòng, hủy đi phong, trong bao là cái ước chừng dài 30-40cm hình chữ nhật hộp, mở ra về sau. Bên trong là một chi đặc thù áp cảm bút. Chi này áp cảm bút tiện tay vẽ tấm áp cảm bút không giống nhau dạng. Nó đầu bút là mềm, có thể dùng tới mô phỏng bút lông xúc cảm. Với lại viết ra chữ vậy cùng bút lông như thế. Dạng này một căn đặc chế áp cảm bút bán 1.200 khối. Khuyết điểm là quý. Ưu điểm là nó có thể tại bất luận cái gì vẽ tay tấm bên trên tiến hành viết. Hơn nữa còn hội phụ tặng một chút phần mềm. Cái thế giới này có một ít chuyên môn dùng cho học thư pháp. Luyện thư pháp phần mềm. Nhưng đại bộ phận điểm đều là trả tiền. Mua chi này bút liền có thể miễn phí đưa. Đương nhiên, đều là bán hạ giá thủ đoạn mà thôi. Trung Minh mua cái đồ chơi này thuần túy liền là bị cái kia thần bí chương trình cho hố. Chủ yếu là rút ra thư pháp trái cây. Không mua áp cảm bút luyện một chút chữ đây không phải là uổng công sao? Rất có loại người khác đưa cái miếng lót chuột sau đó mình lắp ráp một máy tính hố cha cảm giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.